lòng em ai thì đưa tay ân cần, giờ bước em nhẹ đưa và đôi lúc u sầu chất cao mà bên mắt thì đôi môi em đềm rồi ấm tim em liền. Anh cầu xin ngàn sao trong đời thương mình em thế thôi, em đừng nên u sầu, có anh luôn bên đời với em. Và đôi lúc mơ màng mắt em buồn xa vắng thì anh xin mây trời giờ tới em niềm vui, và đôi lúc không còn thấy đâu màu xanh thẳm thì anh xin trao về ngàn sắc hoa tươi màu. Anh cầu xin ngàn sao trong đời thương mình em thế thôi, em đừng nên u sầu, có anh luôn bên đời với em. Chứa chan niềm ân ái thì anh vui mừng vì.